Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 52, góc truyện audio.com. Lúc này Vu Hy bước ra. Chú trước rút lui đi. Tôi cùng Vũ Tiệp nói chuyện. Vâng, quản gia nhanh chóng rút lui. Giản Vũ Tiệp nhìn thấy Vu Hy. Cũng không khách khí, Nhất Lăng đâu, em gái cậu dạo này học quá mệt. Sáng sớm khi cô ấy đến đây, mắt cô ấy có tơ máu, nên tôi bảo cô ấy vào phòng nghỉ bù rồi. Vu Hy, đừng nói dối tôi đã nói Vũ Tiệp tại sao cậu lại không tin tôi. Vu Hy tự hỏi liệu tín nhiệm của mình có tệ như vậy không? Không phải là tôi không tin, tôi chỉ không tin vị sống trong nhà anh. Giản Vũ Tiệp không nói nửa câu tiếp theo, nhưng Vu Hy đã hiểu điều đó. Vu Hy vỗ vai Giản Vũ Tiệp, nói nhỏ vào tay anh ấy. Đừng lo lắng, ngài ấy sẽ không đụng đến phụ nữ. Huống chi là Giản Nhất Lăng. Nếu Thịnh Gia muốn đụng đến phụ nữ, thì Địch Gia đã không cần phải tiếp tục nhắc nhở liên tục. Thời gian trôi qua, nhiều người lần lượt đến Vu Gia. Những người có thể đến đều có thân phận bối cảnh ở thành phố Hằng Viễn. Đây là bữa tiệc dành cho những người trẻ tuổi, người lớn tuổi nhất không quá 25 tuổi. Mọi người đã ở đây rất đúng giờ. Mặc dù bữa tiệc được tổ chức bởi Vu Hy, nhưng không ai không biết người sống trong nhà của Vu Hy. Chỉ là Vu gia đã chuẩn bị đủ thức ăn cho mọi người. Cũng sắp xếp các trò chơi tiệc tùng, và các loại biểu diễn khác nhau. Duy chỉ không thấy Thịnh gia, có thể tổ chức tiệc ăn uống bất cứ lúc nào, nhưng không phải lúc nào cũng có cơ hội gặp được Thịnh gia. Khâu Di Chân và Mạc Thi Vận cũng xuất hiện trong bữa tiệc. Theo mối quan hệ giữa Vu Thuyết và Khâu Lợi Diệu, không thể để Vu Hy tổ chức tiệc tại nhà mà không mời Khâu Di Chân. Và Khâu Di Chân không chỉ đến một mình, mà còn mang theo cả Mạc Thi Vận, người có mối quan hệ tốt với cô ấy. Mạc Thi Vận thấp giọng hỏi Khâu Di Chân. Khâu tỷ, em như vậy không tốt lắm đâu. Sao vậy, tham gia bữa tiệc có bạn đồng hành là chuyện bình thường. Đây không phải là bữa tiệc chính thức, chỉ là bữa tiệc nhỏ thôi. Tất cả đều là bạn bè gặp gỡ nhau. Khâu Di Chân an ủi Mạc Thi Vận, thấy cô ấy có chút xấu hổ. Không khỏi nói với cô ấy. Chị nói em luôn sợ làm phiền người khác. Em đã nói chúng ta là chị em không cần phải xa lạ như vậy. Ý em không phải vậy, em sợ em sẽ làm chị xấu hổ. Mạc Thi Vận nhẹ nhàng nói, em đứa nhỏ này, theo chị thấy, em so với bọn người suốt ngày ăn chơi lêu lỏng thì em hơn họ biết bao nhiêu lần. Em siêng năng, có tài hoa và tính cách lại tốt. Làm sao chị nói em tốt quá vậy? Được rồi, chị dẫn em đi kiếm gì ăn. Khu Tráng Miệng bên trái, khu Trái Cây bên phải, phía trước là khu nướng và hải sản. Khu hải sản có tôm hùm Úc, chất lượng hàng đầu, em có thể lấy bất cứ thứ gì em muốn. Khâu Di Chân biết rằng Mạc Thi Vận lần đầu tiên đến loại hình này, và sợ cô ấy không quen nên đã mang cô theo. Khâu Di Chân, vị tiểu thư bên cạnh cậu là ai vậy? Sao tôi chưa nhìn thấy bao giờ? Một nam sinh bước tới. Người cao khoảng 1m7, mập mạp, mặt đầy ý cười và cậu ấy có vẻ rất quen thuộc với Khâu Di Chân. Nhiều người biết Khâu Di Chân, nhưng đây là lần đầu tiên Mạc Thi Vận xuất hiện trong dịp này. Và nhiều người chưa từng nhìn thấy cô ấy. Đây là bạn của tôi, Mạc Thi Vận, một học sinh hàng đầu và là cô gái tài năng trong lớp mũi nhọn của trường chúng tôi. Khâu Di Chân giới thiệu. Theo đó Khâu Di Chân giới thiệu với Mạc Thi Vận cậu nam sinh. Kỷ Minh, đến từ trường cao trung cơ sở số 1 Hằng Viễn. Bạn của chị, cách trường,